Xích Tâm Tuần Thiên, chương 475, Đao Viết Triều Tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bó tay bó chân Khương Vọng còn có thể ngăn lại bọn họ liên miên thế công, buông tay buông chân sau, lại nơi nào là một cái cấp bậc chỉ một cái kiếm thức nhất kích đạo thuật liền giết được những người này yên lặng như tờ ngay từ lúc tự bến nước Trung Bạo khởi lúc Khương Vọng liền làm đủ chuẩn bị. Sở dĩ lúc ấy trong nháy mắt giết Điền Thị 4 người chính là vì để cho bọn họ tổ không thành nội phủ cấp chiến lực sát trận. Điền Hòa lúc trước bộc lộ qua, do Công Dương Lộ nắm giữ trận bàn sát trận cần 10 người mới có thể thành hình, Điền Thị tiến vào ẩn tinh thế giới, tổng cộng có 14 người. Trong đó Lưu Tư đã chết, Điền Hòa trọng thương, còn dư lại 12 người. Vốn là chỉ giết 3 người là có thể, Khương Vọng nhiều giết 1 người chính là vì giúp Điền Hòa làm che chở, lo lắng những người này từ vừa vặn con số chung phát giác cái gì khác thường. Tầm thường đằng long cảnh tu giả, hắn giết lên đã sớm như bổ dư thái sau một dạng. Điền ra những người này mất đi sát trận con bài chưa lật hắn căn bản là không sợ. Lúc trước nghĩ tới che giấu thân phận chạy trốn cũng chỉ là chẳng ngờ trêu chọc phiền toái mà thôi. Dù sao đầm lầy Điền Thị quả thật một phương đỉnh cấp danh môn, có thể không đắc tội tốt nhất hay là không đắc tội. Khương Vọng không muốn lộ ra hình dáng, nhưng thật muốn bị phát hiện rồi cũng không có gì hay sợ. Tăng Thọ bảo vật hắn tình thế bắt buộc, có thể len lén lấy đi liền len lén lấy đi, không thể trong lời nói liền quang minh chính đại, nghênh ngang cầm đi. Khương Vọng nâng kiếm nơi tay, nhìn chung quanh Điền Thị mọi người một tuần. Cự đại thực lực sai biệt khiến Điền gia những thứ này kiêu ngạo danh môn con cháu tất cả đều im miệng không nói xuống. Bí cảnh bên trong tranh đoạt tất cả dựa vào thủ đoạn. Hôm nay Thừa Chư Quân khiến chuyện này đến đây chấm dứt. Vừa nói, Khương Vọng liền tự đi ra ngoài. Đây là bí cảnh tranh đoạt chính thống quy củ, tề quốc bí cảnh nhiều như vậy, bí cảnh bên trong sự tình bí cảnh bên trong giải quyết đã là ước định mà thành quy củ. Chưa từng có nói đem ân oán công khai dẫn tới bí cảnh ngoài. Muốn là hôm nay bởi vì bí cảnh đánh sinh đánh chết, ngày mai bởi vì cái kia bí cảnh muốn chết muốn sống, tề quốc đã sớm nội đấu mà chết. Đương nhiên, nói lý ra trả thù cho tới bây giờ cũng là không thể nào đoạn tuyệt sự tình. Thế lực phương diện trả thù sẽ không có, nhưng nếu người nào huynh đệ bằng hữu thân nhân tại bí cảnh bên trong chết tại trong tay đối thủ cũng khó tránh khỏi coi là cựu địch tùy thời trả thù. Khương Vọng giết rất đúng mặt sát trận thiếu người, là vì tự vệ. Vừa rồi Bát Âm Diễm Tước sở dĩ nương tay, là không muốn đem sự tình làm đến quá tuyệt. Hắn trong lòng mình có chừng mực tại, che ở hắn trên đường Điền Thị con cháu, vội vàng hấp tấp tránh ra cước bộ. Khương Vọng đạp bước mà xa, hái được kia đóa vô danh hoa lúc đã biết như thế nào rời đi này giới, cho nên lộ tuyến của hắn cũng rất rõ ràng. Nhưng lúc này, mắt thấy Mặc Võ Sĩ bị hủy Điền Dũng, trong cơn giận dữ, hướng về phía bóng lưng của hắn gầm lên. Khương Vọng, ngươi dám nuốt vào này bảo ta Điền gia tất để ngươi đi không ra đầm lầy quận. Khương Vọng cước bộ dừng lại, lén trả thù nhất định sẽ có, hắn thật cũng không quan tâm. Nhưng Điền Dũng lời này chính là muốn đem sự tình mở tại bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ỷ vào thất tinh cốc ngay tại đầm lầy quận muốn dùng Điền gia thế lực đè nén hắn. Thậm chí, nói ra khiến hắn đi không ra đầm lầy quận nói như vậy tới. Này liền, vượt biên rồi. Khương Vọng xoay người, bắt đầu đi trở về. Ngươi vì cái gì phải nhắc nhở ta? Chấm, hắn âm thanh rất bình thản, nhưng ý tứ rất lạnh giá. Vốn là hết thảy đều kết thúc bảo vật có chủ. Riêng phần mình về nhà chính là... Vì cái gì phải nhắc nhở ta chảm thảo trừ căn? Vì cái gì phải nhắc nhở ta sát tuyệt hậu hoạn? Nếu như những người này không nên đem thù hận mang ra bí cảnh, thậm chí cả muốn lên tới cả cái thế lực phương diện trên kia, Khương Vọng cũng không có tuyển chọn, chỉ có thể để cho bọn họ đều ở lại bí cảnh bên trong. Mà chiến lực toàn bộ khai hỏa Khương Vọng, có thể hay không đem những người này giết cái sạch sẽ đâu? Lúc trước một kiếm kia một cái đạo thuật đã nói rõ tất cả. Ít nhất Điền Thường rõ ràng, bọn họ cũng không có quá nhiều phản kháng dư địa. Ở trước mắt thấy che mặt Khương Vọng sử dụng xà tín kiếm lúc đó, hắn còn có lòng tin bằng con bài chưa lật một trận chiến. Tại Bát Âm Diễm Tước xuất hiện sau đó, phần này lòng tin đã biến mất. Khương Vọng hiện ra chiến lực là đằng long cảnh trung tuyệt đối đứng đầu chiến lực, sợ rằng dõi mắt toàn bộ Tây Quốc cũng tìm không ra mấy cái cùng cảnh phía dưới đối thủ tới. Điền Thường lòng dạ biết rõ. Tay phải của hắn bên trước sau huyền phù một đoàn thủy cầu sóng trung quang phơi phới. Khương Vọng chậm rãi hướng bên này lúc đi, hắn cũng cất bước đi phía trước. Điền Thị những người khác hoặc lùi bước hoặc cắn răng đi phía trước biểu hiện khác nhau. Ước chừng chỉ có người khởi xướng Điền Dũng, bởi vì không có đường lui có thể nói kiên quyết nhất. Ta đầm lầy Điền Thị, không có đồ hèn nhát, liều mạng với ngươi, đi đến Điền Dũng bên cạnh thời điểm, Điền Thường vừa lúc đưa tay. Hắn thò vào trong nước lấy ra một thanh xanh thảm sắc trường đao tới. Mũi đao mặt bên chuyển, lấy sét đánh tật điện chi thế, xuyên vào Điền Dũng bụng, một lần hành động phá vỡ hắn thông thiên cung. Điền Dũng thống khổ kinh ngạc, không dám tin. Nhưng nhất gọi hắn không dám tin, cũng không phải là Điền Thường bỗng nhiên xuất thủ giết chết hắn, mà là Điền Thường giết hắn sử dụng cây đao này. Thất lạc nhiều năm Triều Tín thế nhưng tại trên tay ngươi. Điền Dũng ho ra máu hỏi. Triều Tín đao chính là thiên hạ danh đao, năm đó giữ tại Điền Thị một vị trưởng lão trên tay. Đáng tiếc sau lại vị trưởng lão này chết tại một lần ra biển, Triều Tín đao cũng theo đó mất đi. Điền Dũng lúc này nhớ tới, năm đó vị trưởng lão kia ra biển thời điểm, Điền Thường đã ở ra biển trong đội ngũ. Là may mắn sống sót hai người một trong, mang theo ngươi ngu xuẩn vấn đề cùng đầu chết xa điểm. Điền Thường lạnh lùng rút đao, đường ngang, đầu người bay lên. Hắn nắm Triều Tín, không chút do dự về phía Điền Thị những người khác giết tới. Điền Thường ngươi điên rồi, Triều Tín đao tại trên tay hắn, các ngươi còn không nhìn ra được sao? Chạy mau, tất yếu đem việc này báo cho gia tộc, giết tuyệt hắn này nhất mạch. Điền Thị còn lại những người khác vừa sợ vừa giận, nhưng Điền Thường đã kẹp đao mà tới. Những thứ này Điền Thị tinh anh con cháu, nhưng lại không có một cái có thể ở Điền Thường dưới tay chống đỡ qua hai đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng có công Dương Lộ bỗng nhiên xuất thủ, dẫn động trận pháp, đất sụt khắp nơi, cát xà cuồn cuộn nổi lên. Đây vốn là hắn vì Khương Vọng chuẩn bị trận pháp, lại vào lúc này, dùng cho bên trong giết chóc. Khương Vọng cầm kiếm ngừng ở phía xa, trầm mặc nhìn trận này giết hại. Nhìn Điền Thường cùng công Dương Lộ liên thủ, không chút do dự đem những người này chém giết hầu như không còn. Kêu thảm thiết rất nhanh liền kết thúc, không có một người chạy thoát. Cuối cùng hai người đứng chung một chỗ, nhìn Khương Vọng. Ta thừa nhận chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại, ngươi có hai cái lựa chọn. Điền Thường nói ra, thứ nhất, giết ta. Điền gia tiến vào ẩn tinh thế giới, tất cả mọi người chết hết, chuyện này khả năng vĩnh viễn không ai biết. Nhưng là có khả năng, bị hoài nghi, bị tìm được dấu vết, bị phát hiện. Điền An Bình danh tiếng, không cần ta nói. Ngươi cũng không cách nào phủ nhận, hắn có tra ra ngươi khả năng. Mà ngươi sát tuyệt Điền Thị đội ngũ, đây không phải là bí cảnh tranh đoạt có khả năng giải thích sự tình. Một khi bị điều tra ra, liền là sinh tử đại thù. Thứ hai tuyển chọn, thả ta, tranh đoạt bảo vật thất bại ta để giải thích, đội ngũ thương vong thảm trọng ta để giải thích, ta đối Điền gia hiểu biết không thể nghi ngờ ta tuyệt đối có thể giải quyết những chuyện này. Mà ngươi thấy được ta là thế nào giết chết tộc nhân, thấy được ta Triều Tín đao, ngươi có được ta nhược điểm, không cần phải lo lắng ta bằng mặt không bằng lòng. Một khi bộc lộ chân tướng ta chỉ biết so với ngươi thảm hại hơn, cho nên ta chỉ biết so với ngươi càng muốn giấu giếm chuyện này. Đối với ngươi mà nói, đây là không có. Nhất hậu hoạn tuyển chọn, người này, tại chuyện đã không thể vãn hồi, Khương Vọng đang muốn đại khai sát giới thời điểm, tại thời gian ngắn nhất, vì mình tìm được rồi một con đường sống. Hơn nữa như thế rõ ràng, như thế minh xác, xuất thủ như thế quả quyết tàn nhẫn, cho dù là Khương Vọng cũng không khỏi không tán thành hắn nói rất đúng sự thật, đề nghị của hắn rất chính xác. Ngươi là nhân vật, Khương Vọng không nhịn được khen ngợi, ngươi quá là một nhân vật rồi, ta cũng không sợ xấu hổ, Khương Vọng ngưng mắt nhìn hắn. Thẳng thắn nói, đối với ngươi nhân vật như thế, ngươi nhược điểm ta thật không dám cầm, công Dương Lộ tay đã bắt đầu biến hóa chuẩn bị sẵn sàng, không thể đồng ý liền xuất thủ liều mạng. Điền Thường lại rũ xuống trường đao thu liễm tấn công tính, chỉ nói. Tuyển chọn đó quyền lực tại trên tay ngươi, ngươi chọn là tốt rồi. Cường giả không hề tất giải thích tư cách, cách chương.